Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ tính toán kỹ càng là thế, con gái còn vài ngày nữa mới tới, giữa đường lại có kẻ chen ngang. Ngô Thúy Hoa tức đến mức không ăn nổi cơm tối. Khi Đồng Kiến Quân về nhà thấy bếp núc lạnh tanh, tưởng vợ mình bị ốm, ông liền định tới nhà ăn mua cơm. Để tôi ra nhà ăn lấy chút cơm, bà muốn ăn gì không? Ngô Thúy Hoa nghe thấy giọng chồng, lửa giận trong lòng bùng lên. Bà đứng dậy, cười lạnh, ăn gì mà ăn, Đồng Kiến Quân, ông suốt ngày chỉ biết ăn với ăn. Ông có biết công việc của con gái mình bị người khác cướp mất rồi không? Tôi sao lại gả cho một người không có tiền đồ như ông? Đồng Kiến Quân tuổi đã lớn, công việc lại không mấy nổi bật, nhiều năm nay vị trí vẫn không thay đổi. Nếu không được thăng chức, vài năm nữa đến tuổi ông chỉ có thể giải ngũ về quê. Năm đó Ngô Thúy Hoa yêu người khác, nhưng người đó lại cưới em gái bà. Bất đắc dĩ bà phải gả cho Đồng Kiến Quân là một anh lính nghèo chẳng có gì nổi trội. Ai ngờ sau đó lại có biến cố, nhà em rể bà bị liên lụy bởi một vụ án trong gia đình họ hàng, tất cả đều bị đi cải tạo lao động. Trong khi đó, Đồng Kiến Quân lại trở thành sĩ quan, bà đương nhiên cũng trở thành vợ sĩ quan khiến ai cũng ghen tị. Nhưng gần đây, nghe nói nhà em rể sắp được minh oan. Nhìn chồng mình không còn hy vọng thăng chức, nếu giải ngũ về quê thì chỉ được phân vào một đơn vị bình thường. Bà lo mình sẽ bị em gái vượt mặt, càng không muốn người đàn ông năm xưa bỏ rơi mình coi thường. Vì vậy bà muốn con gái nhanh chóng tới đây, sau đó gả cho một sĩ quan trẻ có năng lực. Như vậy không chỉ giúp chồng, mà biết đâu còn giữ được vị trí trong khu đóng quân. Ai ngờ giờ công việc đã mất, bà tức đến mức không ăn nổi cơm, trong khi chồng bà chỉ lo ăn uống. Năm xưa, Đồng Kiến Quân cưới được Ngô Thúy Hoa quả thật là nhờ may mắn. Vợ không chỉ xinh đẹp mà gia thế cũng tốt hơn nhà ông rất nhiều. Vì thế, mấy năm nay ông luôn chiều chuộng vợ, nghe vợ mắng cũng chẳng để bụng. Nhưng khi nghe vợ nói con gái bị cướp mất công việc, ông vội đặt hộp cơm xuống, sốt sắng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ngô Thúy Hoa lúc này mới bộc bạch suy nghĩ của mình với Đồng Kiến Quân. Đồng Kiến Quân nghe xong mới hiểu hóa ra là chuyện này. Ở đây vốn không có quy định ưu tiên sắp xếp công việc cho con cái quân nhân. Chỉ khi nào đã bố trí xong cho vợ con theo quân, nếu còn vị trí trống thì mới ưu tiên giải quyết cho người trong đơn vị. Huống chi, sao có thể nói vợ của Chu Hoài Thần cướp công việc của con gái mình? Dù không phải cô ấy thì vẫn còn các gia đình quân nhân khác mà. Ngô Thúy Hoa không ngờ chồng mình lại nói kiểu mát mẻ như vậy vào lúc này. Nghĩ đến dáng vẻ của người phụ nữ xa lạ mà bà nhìn thấy từ xa vào buổi trưa, bà bỗng bật cười lạnh lùng. Đồng Kiến Quân, anh có ý gì đây? Có phải anh mê mẩn sắc đẹp của người ta không? Vì một con hồ ly tinh mà ngay cả tương lai của con gái anh cũng không thèm để ý à? Dù tính tình vốn ôn hòa, nhưng Đồng Kiến Quân cũng bị những lời này làm tổn thương. Đừng nói ông thậm chí còn chưa biết vợ của Chu Hoài Thần trông như thế nào, mà cho dù có biết, ông cũng không phải loại người như vậy. Chưa kể, đây hoàn toàn không phải chuyện của ông. Làm sao vợ ông có thể xúc phạm một gia đình quân nhân khác như vậy? Quả thật quá đáng, nếu bị người khác nghe thấy, chắc chắn chính ủy sẽ gọi ông lên nói chuyện. Ngô Thúy Hoa, em nói bậy bạ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã lớn tuổi rồi, em nói như vậy chẳng phải đang làm nhục vợ chồng đoàn trưởng Chu hay sao? Ngô Thúy Hoa cười nhạt, đúng vậy. Lớn tuổi rồi mà vẫn thích mấy cô trẻ trung xinh đẹp. Chu Hoài Thần cũng đâu phải trẻ trung gì, đã gần 30 rồi, cô gái nhà quê kia còn chưa đến 20. Chẳng phải anh ta cũng chỉ vì mê mẩn người ta trẻ trung xinh đẹp sao? Nếu không mê, thì cưới đại một bác sĩ quân y hay một cô văn công có công việc ở đây cũng được, đâu đến mức cướp mất việc của con gái nhà mình. Cách chương.